Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 480, nữ nhân KTV. Hôm nay là Hướng Sơ ảnh sinh nhật, cơm tối khẳng định là muốn về nhà ăn. Bánh gato đã chuẩn bị kỹ càng, Đậu Đậu Sư Sư cùng Lý Tưởng cũng sẽ về nhà. Hướng Sơ ảnh không dám lỗ mãng, nhưng là tại cơm tối phía trước, nàng còn có thời gian cùng khuê mật bọn họ tụ họp một chút. Theo Nghi Châu Nhất Trung lúc rời đi, thời gian mới vừa vặn 3 giờ chiều, trừ nửa đường bởi vì Đậu Đậu một cái rắm mà dẫn đến dừng xe nghỉ ngơi mấy phút. Về sau trên đường rất thuận lợi, mấy người đi vào một nhà KTV. Hướng Sơ ảnh khuê mật bọn họ đã ở đây mua một gian bao lớn toa. Giờ phút này đã đang chờ Hướng Sơ ảnh. KTV phục vụ viên một mực tại liếc trộm căn này bao xương, muốn tìm cơ hội góp đi vào. Ta nhổ vào, KTV nữ phục vụ viên thấy mấy vị nam đồng sự trông mong mà nhìn chằm chằm vào 616. Bao xương, khinh thường dành cho khinh bỉ, tâm lý bất bình lại chua chua. Nàng bình thường là trong đám người tiêu điểm, bởi vì tướng mạo xinh đẹp lại độc thân, vì lẽ đó nhận đám người truy phủng. Trong lúc công tác không ngừng bị người xung xoe, nhưng là hôm nay tình huống thay đổi. Từ khi 616 bao xương các nữ nhân đến về sau, những này bình thường nịnh nọt nàng các nam sinh từng cái lực chú ý đều không ở trên người nàng, đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế vào bao xương. Bởi vì ở đâu tới năm cái phi thường mê người nữ nhân, là mê người, không riêng gì xinh đẹp, cái kia dáng người hẳn là khinh thục thiếu phụ đặc hữu, đối đám con trai có chí mạng dụ hoặc. Lý Tưởng nắm Đậu Đậu Sư Sư theo sau lưng Hướng Sơ ảnh đúng vào lúc này vào 616 bao xương. A, quả nhiên là tiểu tượng tới rồi. Lý Tưởng vừa mới đi vào liền gặp bao xương ghế sofa thượng tọa ba cái nữ nhân xinh đẹp, một cái khác ngay tại hát, một cái ngay tại điểm ca. Hát nữ nhân sớm nhất nhìn thấy Lý Tưởng, đối với micro hét to một tiếng, đem những người khác hấp dẫn tới. Lý Tưởng một giây sau liền bị ôm lấy, trước ngực mềm mềm, vội vàng có chút tránh ra, ngăn cách thân thể tiếp xúc. Vừa không cần, đi ra đi ra, đừng ấp ấp ôm một cái, nhà ta tiểu tượng sẽ thẹn thùng. Hướng Sơ ảnh đem người này kéo ra, hừ, tương đương hẹp hòi a tương đương. Lý Tưởng cười khổ, tiểu nhàn tỷ tương đương. Đối phương ngồi xổm xuống, cùng trước mắt chuyện này đối với lon ton đứng tại trước gót chân nàng song bào thai tiểu tỷ muội, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lập tức một cái ôm vào trong ngực, mừng rỡ nói, là Đậu Đậu cùng Sư Sư, nhanh 2 năm không gặp, lớn như vậy tương đương thật đáng yêu nha, vô cùng khả ái, tiểu bảo bảo, còn nhớ rõ tỷ tỷ sao? Đậu Đậu Sư Sư có chút bị nhiệt tình của nàng kinh đến. Sư Sư mơ hồ lắc đầu, đối cái này tiểu tỷ tỷ hoàn toàn không có ấn tượng. Đậu Đậu đối nàng cũng không có ấn tượng, nhưng là nàng hiện tại quan tâm hơn một cái vấn đề khác. Nàng nói cho vị này tiểu tỷ tỷ, nói nàng tuyệt không lớn, nàng còn tốt nhỏ, đại tượng thường xuyên nói nàng nho nhỏ chỉ. Lập tức, gia hỏa này duỗi ra một đầu ngón tay, tại đối phương bộ ngực bên trên điểm một cái, cười hì hì nói, tỷ tỷ bà nội của ngươi thật lớn vịt, ngươi uy tiểu bảo bảo ăn sao? Mới vừa rồi bị cưỡng chế ôm vào trong ngực, tiểu bảo bảo đã cảm nhận được nơi đó vĩ đại, thật không phải một hai cái chữ có thể hình dung. Ngũ nhàn, ngoặc kép, Hướng Sơ ảnh ở một bên cười ha ha. Những nữ nhân khác cũng cười ra tiếng. Gian phòng bên trong nam nhân duy nhất Lý Đại Tượng, con mắt dạo qua một vòng, thức thời bảo trì trầm mặc, lời gì cũng không nói, giả vờ không nghe thấy, tuyệt đối không lẫn vào cái đề tài này. Ngũ nhàn cùng trước mắt bốn người đều là Hướng Sơ ảnh khuê mật. Lý Tưởng cũng nhận biết nàng bọn họ, sơ trung cao trung thời điểm, hắn nghỉ hè thường xuyên tại Nghi Châu qua. thường xuyên đi theo hướng Sơ Ảnh ở bên ngoài ăn nhờ ở đậu. Lui tới mấy lần phía sau tự nhiên là quen biết nàng khuê mật bọn họ. Đậu Đậu Sư Sư cũng đã gặp những này người, nhưng là Tiểu Bảo Bảo tuổi còn nhỏ, không có chi nhớ, sớm quên sạch. Nếu như là năm con bé heo, các nàng có thể sẽ có chút ấn tượng, nhưng là người, quên đi thôi. Ngũ Nhàn giờ khóc giờ cười nói, trước kia tiểu muội muội này còn không thế nào biết nói chuyện, không nghĩ tới bây giờ miệng nhỏ tốt lưu loát, xem ra internet đã nói không sai, đây là một cái tiểu nhân tinh. Vừa mới nói xong, Đậu Đậu không quá cao hứng nói, ngươi, ngươi đang mắng Luân, ngươi không tôn trọng ta tương đương. Trước đây không lâu nàng mang theo mèo Tom đi khắp nơi đến đi đến, bị Lý Tưởng mắng cho một trận, nói nàng ưa thích mèo Tom liền muốn tôn trọng mèo Tom. Không thể giống sách vải rách bé con giống như đem mèo con sách trong tay. Sau đó tiểu muội muội liền nhớ kỹ tôn trọng cái từ này. Lý Tưởng một khi bất toại ý của nàng, nàng liền sẽ rời ra ngoài nói đại tượng không tôn trọng nàng. Ngũ Nhàn cười ha ha, vội vàng cam đoan nàng tuyệt đối tôn trọng Đậu Đậu. Hơn nữa nàng cũng không có mắng chửi người. Đậu Đậu lựa chọn tin tưởng cái này tiểu tỷ tỷ. Hiện tại, nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nàng đã thấy hát microphone, biết món đồ kia là làm gì. Hiện tại, nàng muốn hát, nàng muốn chiếm lấy microphone, trở thành một cái siêu cấp lúa mì bá. Muội muội mau tới vịt, Đậu Đậu la lên Sư Sư đồng thời đi. Nhón chân lên muốn tới trên bàn trà cầm microphone. Lý Tưởng không có quản tiểu muội muội, hắn tại cùng trong bao xương các tiểu tỷ tỷ chào hỏi. Những này người hắn đều biết, mỗi một cái đều có thể gọi tên. Chỉ là song phương có gần 2 năm không gặp, những nữ nhân này đều cùng hướng Sơ Ảnh tuổi không sai biệt lắm. Năm người bên trong có 2 người đến nay độc thân, 2 người nói chuyện bạn trai, mặt khác chỉ có mỗi người kết hôn sinh bảo bảo. Hôn nhân cùng tình yêu tình trạng mặc dù không giống, nhưng là có cái điểm giống nhau, liền là đều rất xinh đẹp. Tục ngữ nói vật họp theo loài, hướng Sơ Ảnh như thế xinh đẹp, có thể cùng nàng chơi đến cùng nhau người, tướng mạo đều không kém. Không chỉ có không kém, hơn nữa rất ưu tú. Bằng không thì phía ngoài KTV phục vụ viên sẽ không vắt hết óc muốn tìm mượn cớ tiến đến. Thật sự là tiểu tượng a, trước kia làm sao cũng không nghĩ ra. Chúng ta tiểu tượng hiện tại thành đại ca sĩ. Thế giới biến hóa quá nhanh, kéo tới trứng rồi. Ngũ Nhàn một câu để Lý Tưởng mồ hôi lạnh ứa ra. Vị tỷ tỷ này nói quá biêu hãn. Khó trách cùng Tiểu Di đồng dạng đến nay độc thân, những người khác đã thành thói quen Ngũ Nhàn lời nói, sẽ không bị kinh đến. Các nàng hiện tại quan tâm hơn Lý Tưởng, trước kia theo sau lưng hướng Sơ Ảnh cái đuôi nhỏ, hiện tại lắc mình biến hóa, vậy mà thành cả nước nghe tiếng đại ca sĩ. Biến hóa quá lớn, mặc dù Ngũ Nhàn lời nói cẩu thả, nhưng là Lý không cẩu thả. Đám người vây quanh Lý Tưởng líu díu nói chuyện trời đất. Một bên khác, Đậu Đậu đã rất tự giác chính mình cầm tới microphone, còn đưa Sư Sư một chi. Hai cái tiểu muội muội ôm microphone, đần độn đứng chung một chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó Đậu Đậu đối với microphone phát ra một chuỗi hì hì tiếng cười. Nhìn thấy đám người nhìn về phía nàng, đắc ý hỏi: các ngươi muốn nghe Tiểu Bảo Bảo hát sao? Tốt, nghe Đậu Đậu hát, vậy ngươi hát đi, Sư Sư cũng muốn hát à. Xem cái này Tiểu Bảo Bảo, tốt thẹn thùng dáng vẻ, thật đáng yêu. Sư Sư đối với microphone, theo Đậu Đậu đứng phía sau đi ra, nói, ta không sợ xấu hổ. Ngươi không sợ xấu hổ, vậy ngươi cho chúng ta hát một bài ca có được hay không? Tốt vịt. Đậu Đậu đoạt đáp. Ngũ Nhàn nói, Đậu Đậu ngươi trước hết để cho muội muội hát một bài ca. Chúng ta trước hết nghe muội muội hát ca, lại đến nghe tỷ tỷ. nhưng là Đậu Đậu nói nàng hiện tại đặc biệt muốn hát. Liền hát cái nào một bài đều nghĩ kỹ, liền là ba chú heo con xây nhà, thật sự là không nể mặt mũi a. Lý Tưởng dạy nàng nhiều như vậy bài hát khúc, kết quả nàng còn là hát cái này bài. Sư sư tiến đến Đậu Đậu bên tai cào nhau, sau đó hai tỷ muội đạt thành nhất trí, các nàng cùng một chỗ hát, hát là sinh nhật vui vẻ ca, đưa cho tiểu di, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.